Người giàu bắt tiền phải phục vụ mình, người nghèo làm việc vất vả để kiếm tiền. Làm việc chăm chỉ là yếu tố rất quan trọng, điều đó không có gì phải bàn cãi. Thế nhưng nếu làm việc chăm chỉ không thôi thì bạn sẽ khó mà giàu được. Bạn hãy nhìn xem, trên thế giới có hàng triệu hàng tỷ người đang làm việc quần quật suốt cả ngày lẫn đêm đấy thôi. Nhưng họ có giàu không? Ngược lại, bạn thấy ai hay tha thẩn quanh các câu lạc bộ thể thao? Ai dành cả buổi chiều để chơi golf, tennis hay bơi thuyền? Ai dành các ngày trong tuần để mua sắm và những ngày cuối tuần để đi nghỉ mát? Xin thưa rằng, đó là người giàu. Vậy thì hãy nói thẳng như thế này, ý nghĩ rằng bạn phải làm việc chăm chỉ để giàu có là thiếu cơ sở thực tế. Khi đề cập đến đạo đức nghề nghiệp, kinh sách của Đạo Tin Lành có câu: công việc đáng giá $1 được trả bằng $1. Không có gì sai trong câu nói đó, chỉ có điều người ta quên bảo chúng ta rằng nên làm gì với khoản tiền lương ấy. Biết nên làm gì với đồng đô la chính là điểm khởi đầu để bạn bước từ chỗ chỉ biết làm việc chăm chỉ sang chỗ làm việc một cách thông minh. Người giàu có thể dành các ngày trong tuần để thư giãn bởi vì họ biết sử dụng vốn vay để làm đòn bẩy kinh doanh. Họ thuê những người khác làm việc cho họ và bắt tiền phải phục vụ họ. Đối với người giàu, làm việc chăm chỉ, vất vả chỉ là một giải pháp tạm thời. Trong khi đối với người nghèo, tình trạng đó kéo dài mãi, có thể suốt cuộc đời. Người giàu hiểu rằng con người nói chung phải làm việc chăm chỉ cho đến khi những đồng tiền do họ làm ra có thể phục vụ lại bản thân họ. Họ hiểu rằng tiền của càng làm việc nhiều thì bạn càng ít phải làm việc hơn. Mục tiêu của bạn là phải trở nên tự do về tài chính càng nhanh càng tốt. Định nghĩa của tôi về sự tự do tài chính khá đơn giản. Đó là khả năng sống một cuộc sống mà bạn mong muốn mà không phải làm việc hay lệ thuộc vào tài chính của một người khác. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng cái lối sống mong ước của bạn sẽ tốn kém đấy. Vì vậy, để có thể thực sự tự do, bạn cần phải kiếm ra tiền mà không phải làm việc. Thu nhập mà bạn không phải làm việc gọi là thu nhập thụ động. Muốn là người chiến thắng trong cuộc chơi tài chính, mục tiêu của bạn là phải kiếm đủ thu nhập thụ động để trang trải cho lối sống mong ước của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ trở nên tự do về tài chính khi thu nhập thụ động của bạn lớn hơn các khoản chi tiêu của bạn. Tôi đã xác định được hai nguồn thu nhập thụ động chủ yếu. Nguồn thứ nhất là tiền phục vụ bạn, bao gồm các khoản lãi từ các công cụ đầu tư tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, các thị trường tiền tệ, các quỹ hỗ tương. Nhờ sở hữu các vật thế chấp hay những tài sản có giá trị và có thể chuyển đổi thành tiền mặt. Nguồn thu nhập thụ động thứ hai là hoạt động kinh doanh phục vụ bạn. Nguồn này được sản sinh ra từ các hoạt động mà bạn không cần phải trực tiếp tham gia một cách liên tục, thường xuyên để điều khiển hoạt động ấy. Đó có thể là thu nhập từ việc cho thuê bất động sản, tiền nhuận bút từ sách, âm nhạc hay phần mềm, bản quyền các ý tưởng, trở thành một người nhận quyền kinh doanh, làm chủ nhiều kho hàng, sở hữu các máy bán hàng tự động, tiếp thị mạng lưới, vân vân. Như tiếp thị mạng lưới chẳng hạn, công việc này thường không đòi hỏi bạn phải bỏ ra ngay một số vốn lớn. Hơn nữa, một khi bạn đã thực hiện những phần việc cơ bản ban đầu, thì thu nhập của bạn cứ thế chảy về liên tục, năm này qua năm khác. Đây là một hình thức khác của ý tưởng tạo ra nguồn thu nhập mà bạn không phải trực tiếp làm việc. Tôi không muốn nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng của việc tạo ra các nguồn thu nhập thụ động, bởi điều này hết sức đơn giản. Không có thu nhập thụ động, bạn không bao giờ có thể được tự do về tài chính. Tuy nhiên, đa số mọi người đều cảm thấy khó khăn trong việc tạo ra thu nhập thụ động. Ở đây có 3 lý do. Thứ nhất là do suy nghĩ đã định hình trong tâm thức. Hầu hết chúng ta được dạy dỗ để không tạo ra thu nhập thụ động. Ví dụ, bạn ở vào độ tuổi thanh thiếu niên và bạn cần tiền, lúc đó cha mẹ bạn nói gì? Đa số các bậc phụ huynh của chúng ta bảo con cái rằng hãy tự đi làm mà kiếm tiền, con tìm một công việc mà làm, hay là một câu gì khác đại loại như vậy. Buồn cười là hầu hết chúng ta đều có một kế hoạch tài chính trong tâm thức ủng hộ việc tạo ra thu nhập nhờ lao động và chống đối việc có tiền từ thu nhập thụ động. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy là phải làm việc để kiếm tiền và thu nhập thụ động là món tiền tự đến mà chúng ta không phải hàng ngày trực tiếp đổ công sức để có nó, trở thành một khái niệm xa lạ đối với đa số chúng ta. Thứ hai, đa số chúng ta không bao giờ được dạy cách tạo ra thu nhập thụ động. Cuối cùng, do chúng ta không bao giờ được tiếp cận hay là được gợi ý về thu nhập thụ động và đầu tư, nên chúng ta không quan tâm nhiều đến nó. Chúng ta đã để nghề nghiệp và các lựa chọn kinh doanh của mình lệ thuộc một cách đáng kể vào những con số thu nhập từ công việc. Nếu từ nhỏ bạn đã hiểu rằng mục tiêu tài chính hàng đầu là tạo ra thu nhập thụ động, thì chắc chắn đã xem xét lại một số lựa chọn nghề nghiệp ấy, phải không nào? Tôi thường khuyên mọi người hãy mạnh dạn lựa chọn, thậm chí thay đổi hoạt động kinh doanh hay nghề nghiệp của họ nếu cần, để tìm một hướng đi mới, sao cho việc tạo ra thu nhập thụ động là tự nhiên và tương đối dễ dàng. Điều đó đặc biệt quan trọng bởi vì hiện nay có quá nhiều người làm việc trong các ngành dịch vụ và đích thân họ phải có mặt ở đó và trực tiếp bỏ sức lực ra để kiếm tiền. Không có gì sai trái khi làm việc trong các ngành dịch vụ, nhưng chỉ trừ trường hợp bạn đầu tư thành công một cách khác thường. Còn nếu không, bạn sẽ bị cột chặt vào công việc và bạn mãi mãi sẽ không được nghỉ ngơi. Bằng cách lựa chọn các cơ hội kinh doanh có khả năng tạo ra thu nhập thụ động, bạn sẽ nhận được hai phần thưởng quý giá là thu nhập nhờ làm việc hiện nay và thu nhập thụ động ở thời tương lai. Người giàu luôn cân bằng giữa các khoản chi tiêu hiện tại với việc đầu tư cho tự do trong tương lai. Trong khi đó, người nghèo chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt, họ lái cuộc đời mình theo những thỏa mãn tức thời. Người nghèo biện hộ: làm sao mà tôi có thể suy nghĩ về ngày mai khi tiền của tôi chỉ có dự đủ để tồn tại hôm nay? Vấn đề nằm ở chỗ cuối cùng thì cái ngày mai đó sẽ trở thành hôm nay. Nghĩa là nếu bạn không lưu tâm đến vấn đề của ngày mai, thì khi ngày mai đến, bạn cũng sẽ phải nhắc lại chính câu nói đó mà thôi. Người nghèo lựa chọn dựa trên nguyên tắc bây giờ, còn người giàu lựa chọn dựa trên sự cân bằng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải bắt tiền làm việc để phục vụ cho chúng ta, như chúng ta đã từng làm việc để kiếm ra nó vậy. Và điều đó có ý nghĩa là ngay từ bây giờ bạn phải tiết kiệm và đầu tư nhiều hơn nữa. Tôi vẫn thường bảo với các con rằng hãy đầu tư bất cứ khi nào có thể, tốt nhất là đầu tư vào bất động sản. Đây là thứ có thể quy đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào, và lượng tiền mặt đó luôn có xu hướng tăng lên, dù rằng bất động sản cũng chỉ là một thứ hàng hóa, tức là nó chịu sự tác động mạnh mẽ của quy luật cung cầu với nhiều biến động thăng trầm. Nếu cần số vốn lớn hơn, bạn có thể cộng tác với những người quen biết và đáng tin cậy. Trường hợp duy nhất khiến bạn gặp rắc rối với bất động sản là bạn buộc phải bán khi thị trường đang hạ giá. Nếu bạn để ý tới lời khuyên trước đây của tôi và quản lý tiền một cách đúng đắn, thì khả năng việc này xảy ra sẽ cực kỳ thấp, thậm chí hầu như không bao giờ xảy ra. Tôi đã kể cho bạn một ví dụ về hiệu quả của việc đầu tư vào bất động sản. Cha mẹ tôi không nghèo, nhưng chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Cha tôi làm việc chăm chỉ, miệt mài, còn mẹ tôi ở nhà với các anh em chúng tôi vì sức khỏe bà rất kém. Ba tôi là thợ mộc và ông để ý rằng tất cả các ông chủ thầu xây dựng không ngừng mở rộng số đất đai mà họ đã mua cách đây nhiều năm. Cha mẹ tôi dành dụm được một ít tiền để mua một lô đất rộng hơn 1 hecta cách thành phố nơi họ sống khoảng 30 cây số. Khu đất lúc đó trị giá 60.000 đô la. 10 năm sau, một công ty phát triển nhà ở quyết định sẽ xây dựng một khu thương mại lớn trên khu đất đó. Cha mẹ tôi đã bán với giá 600.000 đô la. Trừ đi số tiền đầu tư ban đầu, họ kiếm được lợi tức trung bình là 54.000 đô la một năm từ vụ đầu tư này. Trong khi cha tôi chỉ nhận được khoảng 15.000 đô la cho đến 20.000 đô la một năm từ công việc thợ mộc mà ông đang làm. Giờ thì cha mẹ tôi đã nghỉ hưu và sống rất thoải mái. Nhưng tôi đảm bảo rằng không có vụ mua bán bất động sản này thì họ sẽ sống rất đạm bạc. Bí quyết ở đây là bạn phải có kiến thức về hoạt động đầu tư. Cụ thể là bạn hãy nghiên cứu những công cụ đầu tư và các công cụ tài chính khác nhau như bất động sản, thế chấp, chứng khoán, trái phiếu, trao đổi ngoại tệ. Sau đó, hãy chọn một lĩnh vực và tìm hiểu thật cặn kẽ, như thể bạn muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó vậy. Người giàu xem mỗi đô la như một hạt giống, có thể trồng để tạo ra hơn 100 đô la. Rồi hạt giống ấy có thể trồng lại nhiều lần để tạo ra nhiều hơn thế.